nhíu mày có phần nghi hoặc, rồi quay sang liếc về phía. Em có việc gì mà cần phải tìm tới bác sĩ tâm lý? Lâm Uyển Bạch nuốt nước bọt. Hơi thở của cô trở nên khó khăn, bàn tay buông thõng cũng cuộn chặt lại. Diệp Tu biết đó là nỗi đau của cô nên thay cô lên tiếng. Thật ra cũng không có gì, có thể là Tiểu Bạch vừa mới tới Canada, chưa quen với con người và môi trường bên đó nên có phần khó thích ứng. Không ngờ đây lại trở thành duyên phận cho chúng tôi kết sao. Hoắc Trường Uyên lạnh nhạt bĩu môi, không muốn đồng tình. Lâm Uyển Bạch vốn dĩ chỉ muốn qua chơi với Bánh Bao Nhỏ, sợ thằng bé hụt hẫng, không ngờ Hoắc Trường Uyên lại về đây. Nhưng cô cũng đã sớm đoán được nguyên nhân, có lẽ là Hoắc Dung gọi điện bảo anh qua. Trước kia còn đỡ, bây giờ đối mặt với một Hoắc Trường Uyên đã nhớ lại mọi chuyện, cô bỗng khó xử. Lâm Uyển Bạch xả vờ cúi đầu nhìn đồng hồ rồi viện cớ. Lát nữa cô còn có việc, cô phải về trước đây. Uyển Uyển, cô phải đi rồi sao? Nghe xong, Bánh Bao Nhỏ lập tức bày ra vẻ tội nghiệp nhìn cô. Trong đôi mắt trong veo ấy, mọi quyến luyến và bị dị đều quá rõ ràng. Cô thở dài, khẽ vuốt ve cái má phính của nó. Đậu đậu, con ngoan ngoãn ăn cơm đi, như thế mới nhanh khỏi ốm được. Cô sẽ còn qua thăm con, chịu không? Cuối cùng Lâm Uyển Bạch còn thơm nó hai cái mới coi như dỗ được Bánh Bao Nhỏ. Nhìn về phía Hoắc Trường Uyên, cô lên tiếng. Vậy chúng tôi đi trước. Anh Hoắc, xin phép. Diệp Tu phụ họa theo. Ra khỏi phòng bệnh, Diệp Tu quay đầu lại cười nói. Anh Hoắc, không cần tiễn đâu, phía trước là thang máy rồi. Hoắc Trường Uyên đút một tay vào túi quần, đành phải dừng bước. Vào lúc này di động vang lên, sau khi nhìn vào màn hình, anh nhíu mày, rồi lại chợt nghĩ tới chuyện gì đó. Anh lập tức bắt máy, như sợ người khác không nghe thấy vậy, anh cố tình cao giọng. Alo, Sunny. Trường Uyên, cuối cùng anh cũng chịu nhận điện thoại của em rồi. Đầu kia, Lục Tịnh Tuyết nghe thấy giọng anh kích động vô cùng. Từ sau cuộc điện thoại lần trước, Lục Tịnh Tuyết gọi lại cho anh vô số cuộc, nhưng đều trong trạng thái bị từ chối. Nhưng Hoắc Trường Uyên không có tâm trạng nghe giọng Lục Tịnh Tuyết trong điện thoại. Ánh mắt anh chỉ nhìn chằm chằm Lâm Uyển Bạch, thấy cô suốt cả quá trình chỉ cúi đầu, không có chút phản ứng nào, sắc mặt cũng không hề thay đổi, cùng Diệp Tu đứng lên đi thẳng vào thang máy. Trong tầm mắt, cửa thang máy từ từ khép lại. Anh nắm chặt di động, đầu kia Lục Tịnh Tuyết vẫn đang gọi anh. Trường Uyên, Trường Uyên. Hoắc Trường Uyên sa sầm mặt lại, thẳng thừng ngắt máy, nửa câu cũng không muốn nói với đối phương. Đút di động vào túi rồi, anh không quay lại phòng bệnh ngay mà nghiêng đầu liếc về một phía khác. Cậu còn muốn đứng đó nhìn bao lâu nữa? Anh vừa dứt lời, Tần Tư Niên đang dựa nghiêng người ở một góc mỉm cười đi tới. Hiếm có dịp thấy anh ấy không mặc đồ blue xuất hiện trong bệnh viện. Tối qua anh ấy vừa trực đêm, sáng nay lại nhận một ca phẫu thuật. Vừa kết thúc không bao lâu, lúc này dưới mắt đã xuất hiện quầng thâm. Tần Tư Niên tươi cười trêu chọc. Ừ, vẫn chưa nhìn đã. Hoắc Tổng có muốn biểu diễn tiếp không? Hoắc Trường Uyên lạnh lùng liếc xéo. Tần Tư Niên phấn khởi bật cười, ngước mắt nhìn về phía thang máy rồi nhướng mày nói. Có tình báo, mình nghe cá vàng tiết lộ. Thứ sáu này kết thúc buổi phỏng vấn cuối, e là cô Lâm sẽ về Canada ngay. Ừ, mình biết rồi. Hoắc Trường Uyên nheo mắt lại. Ban nãy trong phòng bệnh, cô còn tạm biệt Đậu Đậu nữa. E rằng dù con trai có cực kỳ bị dịn, cô cũng không hề rung động. Hơn nữa, lúc còn mất trí nhớ, anh cũng từng đưa ra lời níu giữ. Có điều chắc trong mắt cô, đó chỉ là một câu nực cười chăng? Lần này rời khỏi băng thành, lại bỏ rơi bố con anh một lần nữa. Lại một lần 4 năm nữa, hay còn lâu hơn? Tần Tư Niên nghiêm chỉnh lại hỏi dò. Trường Uyên, vậy cậu cam tâm để cô ấy đi thật sao? Đi ư? Hoắc Trường Uyên hử lạnh. Không thể nào. Thứ sáu chớp mắt đã tới. Lâm Uyển Bạch cầm laptop bước xuống taxi, lấy tay che ánh nắng trên đầu rồi đi vào trong tòa nhà văn phòng. Sau khi đi tới quầy lễ tân, nói về lịch hẹn trước của mình, cô được dẫn tới thang máy một cách khách sáo. Nhìn những con số màu đỏ nhảy dần lên cao, Lâm Uyển Bạch sàng lọc lại một lần nữa trong đầu những nội dung để lát nữa phỏng vấn, cố gắng đạt được hiệu quả công việc cao nhất. Chỉ còn đúng một đối tượng phỏng vấn này nữa thôi. Muộn nhất ngày mai, cô sửa xong bài phỏng vấn thì cũng kết thúc. Có nghĩa là cô thật sự sắp phải rời xa băng thành, trở về với cuộc sống bình yên 4 năm qua ở Canada. Khác hẳn với tâm trạng buộc phải ra đi năm nào, cô có rất nhiều lưu luyến. Ngoài cá nhỏ, còn có bánh bao nhỏ. Hơn nữa tận đáy lòng, còn có điều gì khác mà cô không muốn đào bới sâu hơn. Đinh, cửa thang máy từ từ rộng mở, Lâm Uyển Bạch điều chỉnh lại tâm trạng rồi bước ra. Có điều tới khi cô đã ngồi xuống chiếc ghế sofa trong phòng tiếp khách, bật laptop lên, chuẩn bị sẵn sàng mọi thiết bị thì thư ký đi vào, đồng thời mang tới cho cô một tin tức bất ngờ. Lâm Uyển Bạch sửng sốt. Cô nói gì cơ? Thành thật xin lỗi, người thư ký áy náy cúi đầu. Chẳng phải tôi và Chủ tịch Hoàng đã hẹn từ tuần trước là hôm nay tiến hành phỏng vấn rồi sao? Lâm Uyển Bạch nhíu mày, đứng lên khỏi ghế mặt ngơ ngác. Sao đang yên đang lành bỗng nhiên lại hủy bỏ chứ? Cô Lâm, Chủ tịch Hoàng gửi lời xin lỗi tới cô. Cô thư ký đứng sáng tiêu chuẩn, hai tay khép lại đặt trước người. Chủ tịch Hoàng cũng chỉ đột xuất có việc gấp phải bay sang Úc một chuyến. Nhưng ban nãy khi tôi lên đây, ông ấy vẫn đang bàn chuyện làm ăn trong phòng họp mà. Lâm Biển Bạch tỏ thái độ rất khó hiểu. Từ trong thang máy đi ra, cô được thư ký dẫn vào phòng dành cho khách. Lúc đi ngang, rõ ràng cô nhìn thấy có trợ lý bưng trà vào phòng, hơn nữa còn là hai tách. Rõ ràng là ông ấy đang tiếp khách. Đúng vậy, thư ký gật đầu, nhìn xuống đồng hồ có phần khó xử. Nhưng bây giờ ông ấy có lẽ đang trên đường đi ra sân bay rồi. Sự việc quá đột ngột, thế nên thực tình không thể nhận phỏng vấn của cô được. E là đành phải đợi tới khi ông ấy xong xuôi công việc trở về. Chủ tịch Hoàng nói, sau khi trở về sẽ lập tức liên lạc với cô. Vậy khi nào Chủ tịch Hoàng về? Lâm Uyển Bạch đành hỏi. Việc này tôi cũng không rõ. Cô thư ký nhún vai, dáng vẻ muốn nhưng chẳng thể giúp được gì. Lâm Uyển Bạch cắn môi. Cô Lâm, cô có thể tiếp tục ngồi nghỉ ở đây một lát, có gì cần cứ gọi tôi. Nói xong cô thư ký mỉm cười đi trước. Việc đến nước này, cô còn có thể làm gì? Lệnh đuổi khách không thể rõ ràng hơn được nữa. Lâm Uyển Bạch đành gập máy tính lại, bắt đầu thu dọn đồ đạc. Bước vào thang máy, cô tựa người vào tường. Lâm Biển Bạch bây giờ thực sự thấy đau đầu, không ngờ lại có rắc rối xảy ra. Nhưng không còn cách nào khác, cô đành gọi điện báo lại cho chủ biên ở Canada, nói rõ tình hình bên này, như thế ngày về sẽ phải lùi lại sau. Chợt nhớ ra chuyện gì đó, cô vội vàng gọi điện thoại cho Diệp Tu. Lần này Diệp Tu quay về Băng Thành để thăm người thân, đã hứa sẽ cùng cô quay lại Canada. Ngày tháng về cơ bản cũng đã chắc chắn rồi, thế nên cô phải khẩn trương thông báo lại cho anh ấy. Diệp Tu, anh đặt vé máy bay chưa? Diệp Tu trả lời cô trong điện thoại. Vẫn chưa, anh định tối nay đặt, sao vậy? Vậy anh đừng đặt vội. Lâm Biển Bạch thở dài, khó xử chống tay lên trán. Bên em, e là đang có sự cố. Kết thúc cuộc gọi, cô cũng bước từ trong thang máy đi ra. Chân vừa bước ra ngoài, cửa thang máy đối diện cũng mở ra theo. Một bóng sáng cao lớn trong bộ vest đen xuất hiện trước mắt. Đôi mắt thâm trầm đó lướt qua, bờ môi anh dướn lên. Trùng hợp quá, trùng hợp quá. Lâm Uyển Bạch khó giấu nổi sự kinh ngạc. Không ngờ lại gặp nhau ở đây. Tòa nhà này có không ít công ty, xem ra anh đến đây giải quyết công việc, nhưng có vẻ như không nhìn thấy sang phóng. Vì hai thang máy đối diện nhau nên họ cũng trùng hợp đi sánh đôi ra khỏi tòa nhà. Hoắc Trường Uyên liếc nhìn chiếc laptop cô cầm trong tay, tùy ý hỏi. Tới đây phỏng vấn? Ừ. Lâm Uyển Bạch gật đầu. Kết thúc rồi sao? Hoắc Trường Uyên nhướng mày. Vẫn chưa. Lâm Uyển Bạch lắc đầu khó xử nhún vai. Xảy ra chút sự cố. Ừ. Hoắc Trường Uyên hờ hững đáp. Thấy anh không có ý hỏi thêm, Lâm Uyển Bạch cũng chẳng nói nhiều hơn, chỉ cắm đầu đi một mạch ra ngoài tòa nhà. Rời khỏi cánh cửa xoay, Hoắc Trường Uyên rút chìa khóa xe ra, rồi nhìn về phía cô một lần nữa. Đi đâu? Tôi về công ty. Tiện đường đưa em đi. Không cần đâu, tôi tự bắt xe cũng được. Lâm Uyển Bạch lắc đầu từ chối. Chỗ này không dễ bắt xe đâu, Hoắc Trường Uyên nói. Lâm Uyển Bạch nhíu mày, nhìn về phía chiếc taxi còn trống chỗ ban nãy vừa lái qua. Cô còn chưa kịp từ chối lần nữa, đã bị anh kéo cổ tay dẫn đi. Chiếc xe của anh đỗ ngay trước tòa nhà, chỉ vài bước là đến. Cửa ghế lái phụ bật mở, cô bị anh bất chấp lý do đẩy vào trong. Chiếc xe nổ máy, nhanh chóng hòa vào dòng xe cộ trên đường. Dọc đường, bầu không khí trong xe rất im ắng. Anh không mở nhạc, chỉ thi thoảng có tiếng còi xe vang lên. Sau khi đi qua một ngã tư, Lâm Viễn Bạch giơ tay chỉ, anh đỗ trước quán lẩu kia là được rồi. Nghe thấy vậy, Hoắc Trường Uyên đánh tay lái sang phải, vững vàng đỗ xe trước cửa nhà hàng. Qua tấm kính chắn gió, anh cũng ngó vào trong nhà hàng quan sát. Khi nhìn thấy một Diệp Tu ngồi ngay cạnh cửa sổ ban công, anh bỗng chốc nheo mắt lại. Em bảo tôi đưa em tới ăn cơm với gã đàn ông khác à? Hoắc Trường Uyên sa sầm mặt mày, trừng mắt nhìn cô. Lâm Viễn Bạch vô tội, chính anh đòi đưa đi đấy chứ. Trong điện thoại, sau khi kể cho Diệp Tu nghe về sự cố, anh ấy vừa hay cũng muốn gọi cô ra ăn cơm, nên hẹn cô ra gặp mặt sẽ bàn bạc cụ thể. Mặt Hoắc Trường Uyên thối hoắc. Cảm ơn anh đưa tôi tới. Lâm Viễn Bạch tháo dây an toàn ra, cầm laptop lên đẩy cửa ra. Tôi xuống xe đây, bye bye. Vào trong nhà hàng, Diệp Tu đã ngồi đó đợi với nụ cười hiền hòa. Lâm Viễn Bạch rảo bước đi qua ngồi đối diện. Anh đợi lâu lắm rồi phải không? Không có, anh cũng vừa đến thôi. Diệp Tu giải thích, bây giờ thời tiết nóng, mặc dù không thích hợp cho việc ăn lẩu lắm, nhưng nhà hàng này nổi tiếng với món nước lẩu gà tươi hầm Hoàng Kỳ, rất có dinh dưỡng, hơn nữa điều hòa lại bật rất mát mẻ. Anh đã đọc đánh giá trên mạng, rất được hoan nghênh. Ừ, anh chu đáo thật. Lâm Viễn Bạch tươi cười gật đầu. Uống chút nước đi, anh gọi phục vụ lấy nước ấm rồi, con gái không nên uống nước quá lạnh. Vừa nói Diệp Tu vừa rót vào cốc nước cho cô. Lâm Viễn Bạch cảm ơn rồi đón lấy, đang định bê lên uống một ngụm thì vị trí bên cạnh bất ngờ có người ngồi vào. Lâm Viễn Bạch sửng sốt nhìn qua, gương mặt vừa chào tạm biệt cách đây 3-4 phút lại đập vào mắt. Hoắc Trường Uyên giơ tay gọi phục vụ, cho thêm một bộ bát đũa qua bên này. Lâm Viễn Bạch nuốt nước bọt bất giác hỏi, Hoắc Trường Uyên, anh phải về công ty cơ mà, sao lại... Bỗng nhiên cảm thấy đói thôi. Hoắc Trường Uyên khẽ sướn môi, lập tức nhìn về phía Diệp Tu. Bác sĩ Diệp không ngại có thêm đôi đũa chứ? Đương nhiên không ngại, ăn lẩu vốn dĩ càng đông sẽ càng vui mà. Ban nãy tuy cũng ngạc nhiên trong thoáng chốc, nhưng Diệp Tu nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, mỉm cười, giọng nói ôn hòa. Hơn nữa lần trước được đi chuyến câu cá do Hoắc Tổng sắp xếp, tôi vẫn luôn muốn nói lời cảm ơn, vừa hay có thể mời Hoắc Tổng bữa này. Nói xong, Diệp Tu giơ tay gọi phục vụ. Đưa lại iPad gọi món cho người đó, Diệp Tu lên tiếng. Anh Hoắc, anh xem muốn ăn món gì cứ gọi tự nhiên. Vì không biết có anh nên tôi toàn gọi mấy món dựa theo khẩu vị của tôi và Tiểu Bạch, thế nên cũng không biết anh ăn gì hay có kỵ món gì không. Sau khi đón lấy iPad, Hoắc Trường Uyên không lật xem mà thẳng thừng ném sang bên cạnh. Tôi ăn gì cũng được. Anh ngả về phía sau ghế sướn môi. Còn về việc tôi không ăn gì, cô ấy nắm khá rõ. Lâm Viễn Bạch bị ép buộc cầm iPad đành cắn môi nói, phiền anh bỏ rau thơm đi. Nghe xong đôi mày của Hoắc Trường Uyên tự động nhướng lên, mà có khi anh cũng không để ý. Phục vụ nhanh chóng bê nồi nước lẩu lên, không phải lò than truyền thống mà trên bàn có gắn bếp điện cố định, bên trên đặt một chiếc nồi đất rất to, bên trong là nước cốt gà thơm lừng, có vài lát hành và gừng nổi lên trên. Sau khi nước sôi, mùi hương lập tức lan tỏa. Thịt bò được thái lát mỏng và rau xanh lần lượt được bỏ vào nhúng. Vì nhà hàng thiết kế chỗ ngồi là một chiếc sofa đôi, không thể khống chế được, ngồi rất sát nhau nên cảm giác mỗi lần giơ tay lên như sắp chạm vào đối phương vậy. Lâm Uyển Bạch nắm chặt đôi đũa, bất giác nhìn về phía đối diện. Diệp Tu, chúng ta đổi chỗ nhé. Được thôi, Diệp Tu vui vẻ đồng ý. Hoắc Trường Uyên nhíu mày, nhưng họ rất nhanh nhẹn, không đợi anh phản bác đã đổi chỗ xong xuôi. Suốt cả buổi, Lâm Uyển Bạch cắm mặt xuống ăn, cố gắng không nhìn lên gương mặt lạnh nhạt ở phía đối diện. Lúc Diệp Tu rót thêm nước cho cô, anh ấy cười hỏi, Tiểu Bạch, lúc trước trong điện thoại em nói việc về Canada xảy ra biến cố. Biến cố gì vậy? Chủ tịch Hoàng mà hôm nay em phải phỏng vấn bỗng nhiên có việc gấp phải bay qua Úc, còn chưa biết khi nào quay về. Vậy phải làm sao? Diệp Tu nhíu mày. Lâm Viễn Bạch lắc đầu thở dài, em cũng chưa biết, có lẽ chỉ biết chờ đợi thôi. Không sao, công việc hay có bất ngờ mà. Diệp Tu an ủi, anh cũng không vội về lắm, có thể đợi cùng em. Hoắc Trường Uyên mặt mày đang đen thui, bất ngờ cất giọng trầm trầm, nếu mãi không quay về, bác sĩ Diệp cũng đợi. Anh Hoắc nói đùa rồi, làm sao có chuyện đó được. Diệp Tu giơ tay đẩy gọng kính. Hoắc Trường Uyên cười hai tiếng khó hiểu, nói một câu đầy ý tứ. Tôi nghĩ giống như anh nói thôi, thế sự khó lường mà. Lâm Mệnh Bạch cảm thấy bầu không khí hơi khác lạ, bèn xen ngang. Mau ăn đi, lát nữa thịt bò bị dai đấy. Ăn lẩu xong, bên ngoài đường phố đã lên đèn từ lúc nào. Hoắc Trường Uyên rút chìa khóa xe, liếc về phía Lâm Uyển Bạch. Tôi đưa hai người về. Cảm ơn anh, nhưng không cần đâu. Tôi vừa gọi xe trên di động rồi, bây giờ dùng ứng dụng gọi xe, đúng là càng ngày càng tiện. Diệp Tu mỉm cười chìa di động ra, sau đó chỉ tay vào một chiếc taxi dừng lại bên kia đường. Hình như tới rồi. Hoắc Trường Uyên không nói nhiều, có vẻ cũng khấp khởi mừng. Anh tiếp tục nói, Lâm Uyển Bạch lên xe đi. À, không cần đâu. Lâm Uyển Bạch lắc đầu. Có vẻ như sợ lại bị anh kéo tuột vào ghế ngồi như lúc trước, cô còn lùi về sau nửa bước, sau đó chạy qua. Diệp Tu, em cũng đi cùng anh. Chiếc taxi đi giữa hai bên phố rợp đèn, người tài xế phía trước say sưa nghe nhạc. Sau khi xuống khỏi cầu vượt, Diệp Tu ngồi bên cạnh bỗng dưng lên tiếng. Nếu anh nhớ không nhầm, thì anh Hoắc đi một chiếc Land Rover màu trắng. Ừ, đúng vậy. Lâm Uyển Bạch gật đầu, hỏi với vẻ khó hiểu. Sao thế? Không sao, Diệp Tu lắc đầu. Anh ấy đánh mắt nhìn vào gương chiếu hậu, chiếc xe trắng bên trong vẫn đang bám theo sau, duy trì một khoảng cách nhất định. Anh ấy để ý nó lâu rồi, rõ ràng không giống như trùng hợp đi chung đường. Diệp Tu ngập ngừng giây lát cuối cùng vẫn hỏi. Tiểu Bạch, quan hệ giữa em và Hoắc Tổng hình như không chỉ đơn giản là bạn bè. Nghe xong, Lâm Biển Bạch mí môi lại. Ở Canada, ngoài những đồng nghiệp tiếp xúc hàng ngày ra, kỳ thực cô chỉ có một người bạn chia sẻ tâm sự nỗi lòng là Diệp Tu. Cô không muốn giấu anh ấy, nhưng những chuyện đã qua cô cũng không muốn nhắc lại nữa. Thế nên chỉ đáp, không quan trọng, đã là quá khứ rồi. Diệp Tu gật đầu, chuyện cô không muốn nói anh ấy cũng không miễn cưỡng. Có điều sau mấy giây trầm ngâm, anh ấy hỏi, con trai của Hoắc Tổng đúng là khiến người ta quý mến, mẹ của đứa trẻ đó đâu? Thật ra em cũng không rõ lắm. Lâm Mệnh Bạch lắc đầu, ngữ khí mơ màng. Nhưng chính Đậu Đậu nó nói nó không có mẹ. Hơn nữa em cũng có tìm hiểu được đại khái, có thể là con của Hoắc Trường Uyên và một cô gái khác, tình một đêm gì đó. Là vậy à? Diệp Tu gật gù, sau đó lại lắc đầu bật cười. Cảm giác một giây trước đó mình đã suy nghĩ quá nhiều. Taxi dừng phía trước tòa nhà chung cư. Lâm Mệnh Bạch đẩy cửa bước xuống xe, vẫy tay chào người ngồi trong. Diệp Tu, em lên nhà đây, anh cũng về nghỉ ngơi sớm đi, tạm biệt. Được. Ngay gần đó, chiếc xe trắng bám đuôi cũng dừng dưới ngọn đèn. Cho đến khi chắc chắn chiếc taxi đã biến mất trong màn đêm và cái bóng mảnh khảnh của cô xuất hiện bên cửa sổ, nó mới rời khỏi đi. Chập tối tại Hoắc Thị, vừa kết thúc một buổi họp, Hoắc Trường Uyên đẩy cửa phòng làm việc, cởi vào áo khoác ngoài, đồng thời lấy cả di động trong túi ra. Bên trên có cuộc gọi nhỡ từ biệt thự họ Hoắc. Anh đi tới trước cửa sổ sát sàn, một tay đút vào túi gọi lại. Sau khi cuộc gọi được kết nối, đối phương bắt máy rất nhanh. Chất giọng giả dặn của Hoắc Trấn vọng tới. Gọi điện thoại không bắt máy, đang họp sao? Vâng, vừa kết thúc. Hoắc Trường Uyên đáp, bên ngoài hoàng hôn đã ngả về tây, một nửa bầu trời bị nhuộm đỏ, ánh sáng như màu hoa hồng hắt thẳng vào mắt anh. Bố, bố gọi điện thoại tới có chuyện gì vậy? Tối nay về nhà ăn cơm đi, đi một mình thôi, không cần dẫn theo Đậu Đậu. Đến bây giờ Hoắc Trấn vẫn không biết chuyện Bánh Bao Nhỏ nằm viện nên nói vậy. Hoắc Trường Uyên nhắm mắt lại. Sao? Bố không muốn gặp cháu nội à? Sao lại không muốn? Hoắc Trấn lập tức phản bác, hơi ngừng lại một chút rồi mới nói tiếp. Nhưng tối nay không thích hợp lắm, gọi con về chủ yếu là muốn bàn bạc chuyện đám cưới của con với con bé Tịnh Tuyết. Dù con có viện cớ gì đi nữa, chuyện này cũng không thể lần lữa thêm. Hoắc Trường Uyên cười khẩy một tiếng rất khẽ. Hoắc Trấn không nghe thấy nên giọng càng nghiêm nghị hơn. Trường Uyên, con không còn ít tuổi nữa, mà con và nó cũng đã đính hôn 4 năm rồi. Chúng ta cũng nên có lời với gia đình nhà người ta. Thế nên chuyện cưới xin của hai đứa bắt buộc phải sớm chọn ngày tiến hành. Hoắc Trường Uyên im lặng lắng nghe, cuối cùng mấp máy môi trả lời. Con biết rồi. Anh ngắt điện thoại, sáng chiều bao trùm đôi mắt anh nhưng vẫn chẳng có chút nhiệt độ nào trong đó. Anh rút điếu thuốc ra châm lên, làn khói trắng bay khắp nơi. Hoắc Trường Uyên rít mạnh một hơi, chất nicotine từ trong cổ họng lan xuống dạ dày. ánh mắt anh càng lúc càng lạnh hơn. Cộc cộc cộc, tiếng gõ cửa vang lên, sau đó cửa phòng được đẩy ra. Giang Phóng mặc vest đi vào, cung kính báo cáo. Cô Lục đã tới, nói muốn gặp anh. Nghe thấy vậy, Hoắc Trường Uyên nghiêng người, khói thuốc bao vây xung quanh anh, khiến khuôn mặt cương nghị của anh trở nên không chân thật. Giang Phóng quan sát sắc mặt anh. Hoắc Tổng, tôi vẫn từ chối như mọi lần, hay là... Để cô ta vào. Hoắc Trường Uyên nhả một làn khói. Vâng, Giang Phóng lập tức nghe lệnh. Chiếc Bentley đen lao đi trong bóng hoàng hôn. Người tài xế chăm chú nhìn đường, tập trung lái xe, thi thoảng lại vô tình nhìn vào gương chiếu hậu. Lục Tịnh Tuyết từ nhỏ đã được dạy dỗ để trở thành một cô gái hiền thục, dù ngồi ở đâu tư thế cũng rất lịch sự. Từ sau khi lên xe, ánh mắt cô ta chưa hề rời khỏi người đàn ông nhắm nghiền mắt bên cạnh. Bộ vest thủ công màu đen, dù ngồi cũng không che giấu được vóc người cao lớn. Cổ áo sơ mi được là phẳng, tôn lên yết hầu nhô cao, cùng một gương mặt góc cạnh. Một người đàn ông như vậy luôn toát ra một nét quyền thế trong vô hình. Bỗng dưng, Lục Tịnh Tuyết thấy bất an trong lòng. Ban nãy khi ở Hoắc thị, cuối cùng anh cũng chịu gặp mình. Cô lấy Hoắc Chấn làm cớ, nói ông bảo họ cùng về biệt thự nhà họ Hoắc ăn cơm tối, nhất định là để ấn định ngày cưới của họ. Nghe xong, anh nở một nụ cười rất bí ẩn, nói rằng cũng nên ngồi xuống, nói rõ ràng chuyện của họ rồi. Nụ cười và ánh mắt đó khác hẳn mọi ngày, tuy rằng không có quá nhiều nhiệt tình, nhưng không che phủ bằng một tầng sương mù như vậy. Lục Tịnh Tuyết cảm thấy mình đã suy nghĩ quá nhiều, có lẽ anh vẫn chưa nguôi ngoai chuyện của Đậu Đậu, huống hồ còn có Hoắc Chấn ở đó, cô ta cũng không sợ. Ánh nhìn càng lúc càng si mê, cô ta rất muốn sát lại gần, nhưng ngại ngần vì phía trước còn có tài xế, bắt buộc phải giữ sự e thẹn nhất định. Cô chú ý thấy bàn tay anh đặt lại lên đùi, mu bàn tay rộng lớn, các khớp ngón tay thon dài, thậm chí còn ngồi tưởng tượng cảm giác được bàn tay này nắm chặt. Sau khi lên xe, Hoắc Trường Uyên nhắm mắt lại như đang ngủ vậy. Lục Tịnh Tuyết quan sát mấy giây rồi không kìm được lòng, sướn người qua muốn đặt tay mình lên. Nhưng đúng lúc chạm vào thì Hoắc Trường Uyên rút về đột ngột, đồng thời mở mắt ra. Lục Tịnh Tuyết thấy vậy, ngữ khí có phần oán trách. Trường Uyên, sao vậy? Hoắc Trường Uyên hờ hững nhướng mày. Hoắc Tổng, tới nơi rồi. Lúc này người tài xế dừng xe trước cửa biệt thự nhà họ Hoắc, cung kính báo lại. Hoắc Trường Uyên sướn môi. Ừ. Sau khi cửa xe được kéo ra, anh thẳng thừng đi vào trong biệt thự. Bóng hình cao lớn có phần lạnh lùng, không có ý chờ đợi người phía sau. Lục Tịnh Tuyết hụt hẫng trong lòng, đành xách túi rảo bước bám theo sau. Vừa vào phòng khách, Lục Tịnh Tuyết đã cất giọng ngọt ngào. Bác trai. Tịnh Tuyết, đến rồi à? Hoắc Chấn bỏ tờ báo trong tay xuống, nụ cười ngay sau đó lại quay sang nhìn con trai với vẻ hài lòng. Trường Uyên quay về rồi. Hoắc Trường Uyên chỉ vắt chân ngồi xuống ghế. Bác trai, lâu lắm rồi cháu không tới thăm bác. Hôm nay nếu bác không gọi điện, cháu cũng đang định tới chơi. Lục Tịnh Tuyết tươi cười lên tiếng. Đây là thuốc viên bổ sung vitamin, cháu nhờ người mua từ nước ngoài về, rất hợp với bác đấy ạ. Ngoan lắm. Hoắc Chấn liên tục nói, rồi đánh mắt nhìn vào bếp, trầm ngâm giây lát rồi nói. Cơm vẫn chưa xong, chúng ta vào phòng sách nói chuyện trước đi. Vâng. Từ lúc vào nhà tới giờ chưa nói năng gì, cuối cùng Hoắc Trường Uyên cũng lên tiếng. Trong phòng sách, Hoắc Chấn ngồi trước bàn làm việc. Hoắc Trường Uyên và Lục Tịnh Tuyết lần lượt ngồi hai bên chiếc ghế thái sư đối diện nhau. Hoắc Chấn háng giọng cực kỳ nghiêm nghị. Trường Uyên, Tịnh Tuyết, hôm nay gọi hai đứa về chỉ có một mục đích, chính là chuyện cưới xin của hai đứa. Bác trai, bác nói đi ạ, cháu nghe bác hết. Lục Tịnh Tuyết mỉm cười để lộ hai má lúm đồng tiền. Em dâu có gửi đến cho bố không ít ngày đẹp, bố cũng đã nghiêm túc xem xét. Hoắc Chấn nhìn về phía hai người họ tiếp tục nói. Ý của bố là càng sớm càng tốt, đầu tháng sau đi. Trường Uyên, Tịnh Tuyết, hai đứa có ý kiến gì không? Hoắc Trường Uyên duy trì tư thế ngồi nghiêm chỉnh, trên mặt cũng không có quá nhiều biểu cảm, tựa như chỉ ngồi đây dự thính vậy. Lục Tịnh Tuyết thấy vậy cười dịu dàng. Bác trai, cháu thấy vẫn nên nghe theo bác ạ. Hai nhà Lục Hoắc bao năm qua cũng hợp tác ngày càng gắn kết. Bác và bố mẹ cháu đều hy vọng sớm nhìn thấy hai đứa bước vào lễ đường, cũng coi như hoàn thành được một tâm nguyện. Hơn nữa hai đứa cũng đã đính hôn 4 năm rồi, thật ra chỉ còn thiếu một lễ cưới coi như thủ tục thôi. Nói tới đây, Hoắc Chấn không quên nhấn mạnh. Nhưng Tịnh Tuyết à? Cháu yên tâm, tuy rằng thời gian không còn nhiều, nhưng đám cưới tuyệt đối không vội vã sơ sài. Bác tìm một công ty tổ chức tốt nhất, dành một khoản tiền lớn, tổ chức một hôn lễ thật long trọng, thế nên để cháu về làm thiếu phu nhân nhà họ Hoắc. Sao Lục Tịnh Tuyết quan tâm mấy chuyện này? Nếu được cô ta chỉ muốn ngày mai cưới Hoắc Trường Uyên ngay, tránh để đêm dài lắm mộng. Lục Tịnh Tuyết bứt tay, ngữ khí có phần xấu hổ. Bác trai, cháu không có ý kiến ạ. Hoắc Chấn thấy vậy, bất giác bật cười mấy tiếng. Bầu không khí trong phòng có vẻ rất hòa thuận. Lúc này Hoắc Trường Uyên từ từ ngước mắt lên, thần sắc và giọng nói không nghe ra chút gợn sóng nào. Hai người nói xong rồi. Thái độ của con là sao? Hoắc Chấn lập tức khó chịu. Hoắc Trường Uyên cười lạnh, con ngươi nhanh chóng nheo lại. Con nên có thái độ gì? Một chuyện hôn sự đã bị con từ chối từ 4 năm trước. 4 năm sau, con còn để mặc cho mấy người sắp xếp. Trường Uyên, con đang nói gì? Hoắc Chấn sững người. Hoắc Trường Uyên nhìn thẳng vào mắt bố. Bố, con đang nói gì? Bố nên hiểu rõ. Biểu cảm nghiêm nghị trên mặt Hoắc Chấn dần dần đứt gãy. Hoắc Trường Uyên tiếp tục cất giọng trầm thấp, nhưng như đâm thẳng vào trái tim người ta vậy. Mẹ đẻ của Đậu Đậu có thật là cô gái trên bức ảnh bố đưa cho con không? Nghe xong, Hoắc Chấn thảng thốt. Ông nhìn sang một Lục Tịnh Tuyết cũng đang hốt hoảng, cả hai bối rối khó xử. Hoắc Chấn nắm chặt hai tay vịn của ghế trợn trừng mắt, giọng nói bất giác cao vút lên. Trường Uyên, con đã nhớ lại rồi. Hoắc Trường Uyên tiếp tục cười khẩy coi như mặc nhận. Trung Quy cũng không phải người thường. Dù trong lòng có cuộn trào cảm xúc, Hoắc Chấn cũng quyết tâm bình tĩnh lại trong một thời gian ngắn. Ông đứng dậy khỏi ghế, vòng qua bàn đi tới trước mặt con trai chủ động nói. Chuyện của Đậu Đậu, năm xưa đúng là bố đã gạt con. Nhưng bố cũng có ý của mình. Hoắc Chấn thở dài, hiếm khi không còn quắc mắt mà chân thành nói. Lúc đó con bỗng dưng lao ra đường, gặp tai nạn giao thông, tỉnh dậy cũng không còn nhớ cô gái đó nữa. Nếu con đã quên rồi, sao bố phải nhắc lại? Hơn nữa Trường Uyên, bố cũng không muốn con đắm chìm trong tình cảm đau khổ. Cô gái đó đã theo người đàn ông khác ra nước ngoài, còn nhẫn tâm không cần con. Đương nhiên, bố sẽ chọn cách giấu con. Lục Tịnh Tuyết nhắm trúng thời cơ, cũng phụ họa thêm bên cạnh. Trường Uyên, bác trai thật sự một lòng vì anh mà. Một lòng vì tôi. Hoắc Trường Uyên nhếch mép, ngẫm nghĩ mấy chữ này rồi nhìn người bố đứng trước mặt cũng từ từ đứng lên. Anh nhéo mắt lại, sự lạnh lùng ẩn giấu nơi đáy mắt như sắp bung ra ngoài. Được, chuyện của Đậu Đậu có thể tạm thời không truy cứu. Vậy chuyện con mất trí nhớ thì sao? Nghe xong Hoắc Chấn nhíu mày vẻ không vui. Trường Uyên, ý con là gì? Bố, bố không hiểu thật hay đang giả vờ không hiểu đây? Hoắc Trường Uyên hỏi ngược lại. Bố giả vờ cái gì? Hoắc Chấn vẫn nhíu mày nhìn anh, sau đó mới như bừng tỉnh ngộ. Con người như chừng sắp rớt ra ngoài. Chẳng lẽ con nghi ngờ chuyện con mất trí nhớ cũng do bố cố tình giở trò? Hoắc Trường Uyên liếc mắt khinh bỉ. Hoắc Chấn trong phút chốc nổi cơn thịnh nộ, giơ tay gạt phăng cốc trà gần đó bay ra ngoài. Tách trà trong giây lát vỡ vụn thành nhiều mảnh, lá trà cũng rớt xuống thảm trải sàn một cách thảm hại. Hoắc Trường Uyên lạnh lùng quay đi. Nếu không phải, tại sao đang yên đang lành con lại mất trí nhớ? Trên bệnh án con không có bất kỳ tổn thương nào nghiêm trọng về đầu. Lúc đó con gặp tai nạn, khi bố kịp tới bệnh viện thì con đang được đưa vào phòng cấp cứu, khắp người đầy máu. Người làm cha, bố chỉ một lòng mong con trai mình thuận lợi bước ra được khỏi phòng cấp cứu, bình an vô sự, làm sao còn lo được những chuyện khác. Ngữ khí của Hoắc Chấn rất kích động, ngay cả lồng ngực cũng thở phập phồng. Có vẻ như muốn cố gắng chứng minh bản thân, ông ta giơ tay chỉ vào Lục Tịnh Tuyết. Tịnh Tuyết, con nói đi, những lời của bác có chỗ nào sai không? Trong suốt quá trình bố con cãi vã, Lục Tịnh Tuyết luôn cúi gằm mặt không dám lên tiếng, hai tay nắm chặt vào nhau. Phải đấy, Trường Uyên, anh hiểu lầm bác trai rồi. Bấy giờ bị Hoắc Chấn nhìn qua, cô ta run rẩy trong lòng, cũng đứng lên khỏi ghế thái y dịu giọng. Chuyện anh mất trí nhớ thật sự là ngoài ý muốn, lúc đó bác sĩ cũng nói rồi. Trong y học nói có rất nhiều nguyên nhân không thể lý giải nổi. Hoắc Trường Uyên hờ hững nhìn lướt qua hai người họ. Chân tướng sự thật thế nào?